One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 981. Mingo Xưng Vương. Dừng lại một chút, thấy đại sảnh yên tĩnh lại, cũng không có ai lại tiếp tục chất vấn hắn. Mingo vui mừng gật đầu, lại tiếp tục nói: Mọi người nếu như đem hết thảy tất cả đều ký thác vào thế giới chính phủ trên người, lại ôm loại này lòng chờ may mắn để ý, thực sự là thật đáng buồn. Chết đã đến nơi còn không biết, liền Thánh Thiên Long Nhân đều không ai quan tâm. Có ai đi quan tâm các ngươi thì sao? Mingo nói năng có khí phách, nói, hắn bỗng nhiên đứng lên, cho nên, từ nay về sau, ta tới lãnh đạo các ngươi. Các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ngươi muốn làm gì? Mộc Tăng Đức Thánh tò mò hỏi. Còn như ai tới lãnh đạo bọn họ? Thẳng thắn nói, Mộc Tăng Đức Thánh cũng không để bụng. Hắn cùng người khác giống nhau, quan tâm nhất là an toàn của mình. Mộc Tăng Đức Thánh lời nói, đại biểu đoàn người nhất trí tương phản. Hơn 10 đôi con mắt, tất cả đều đồng loạt rơi vào Mingo trên mặt. Mingo tâm lý đã sớm có kế hoạch ứng phó loại trang diện này. Một điểm cũng khó không được hắn. Đệ nhất, đem các nơi Thiên Long Nhân đều triệu tập lại. Lực lượng của chúng ta phải tập trung ở cùng nhau. Bằng không, lực lượng quá mức phân tán sẽ bị người trục một kích phá. Ta kiến nghị, chúng ta trở lại thánh. Nơi đó, mới, chỉ có, là chúng ta nên đi địa phương. Lúc này, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng. Đệ nhị, tuyệt không thể để hải quân kỵ trên đầu của chúng ta. Đương nhiên, có một số việc, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng có thể thích đương làm ra nhượng bộ. Tuyệt không thể đem hải quân cho chọc giận. Các loại, chờ, thời cơ chín muồi, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến. Cái này là mượn, chúng ta mới thật sự là chúa tể. Được rồi, Mộc Tăng Đức Thánh điểm một chút đầu. Hắn lập tức đem Mingo ý tứ truyền đạt cho các nơi. Các nơi Thiên Long Nhân dồn dập hướng thánh rời đi. Tin tức này, tự nhiên không gạt được tổng bộ hải quân. Cái gì? Kobe thương thế mới khá hơn một chút. Kobe không ngờ tới, Thiên Long Nhân cư nhiên đều đoàn kết với nhau. Hơn nữa, còn đem Doflamingo chọn làm vua của bọn họ. Kobe nguyên soái, Doflamingo điện thoại, hắn tìm ngươi có việc. Kobe vừa vội vừa tức, buồn không thể nhịn, thực sự là một ba vị bình. Một ba lại khởi, mới vừa đè xuống hồ lô lại nổi lên tới bầu. Hải quân bên này thật vất vả tình thế chuyển biến tốt một chút. Nhưng là, lớn nhất bi kịch lại xuất hiện. Kobe vốn tưởng rằng Thánh Thiên Long Nhân chết sau đó, các nơi Thiên Long Nhân như năm bè bảy mảng, cũng nữa lật không nổi sóng gió gì tới. Kế tiếp, Kobe có thể yên tâm to gan dựa theo ý nghĩ của chính mình cải biến cái này cái thế giới. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Doflamingo sẽ trở thành hắn ác mộng. Kobe tâm tình vô cùng trầm trọng, dường như trong lòng đè ép một khối nghìn cân đá lớn. Lấy hơi đều vô cùng trắc trở, nhìn trên bàn làm việc vừa đụng giật mình điện thoại trùng. Bộ dáng kia cùng Mingo giống nhau như đúc điện thoại trùng. Đắc ý nhảy cà tưng, giống như là đang cố ý cười nhạo Kobe. Thình thịch, chấm ngoặc kép, không đợi Kobe đem điện thoại trùng cầm lên. Có người tốc độ nhanh hơn, uy, ta là Hemepo, Doflamingo, người đây là ý gì? Ta thật muốn không phải minh bạch. Vì sao ngươi sẽ trở thành Thiên Long Nhân mới thủ lĩnh? Hemepo không nỡ Kobe. Hắn hận không thể đem cái này cái trên thế giới tất cả Thiên Long Nhân đều cho giết sạch. Bởi vì Kobe muốn quán triệt trong lòng mình chính nghĩa. Nhưng là, miễn là Thiên Long Nhân tồn ở cái này cái trên thế giới, liền sẽ trở thành Kobe chướng ngại vật. Lần trước đi thánh, Hắc Long những người đó cư nhiên bức bách so với cho bọn họ quỳ xuống. Hemepo tức giận phổi đều muốn nổ, coi như không có người vướng bận, vẻn vẹn là quân cách mạnh liền đem Kobe làm sứt đầu mẻ chán. Vội vàng túi bụi, hết lần này tới lần khác những thứ này cản trở Thiên Long Nhân. Thủy chung không có chơi không có, âm hồn bất tán. Hemepo thực sự giận, hắn không muốn để cho Kobe mệt như vậy. không muốn để cho cô bi chính nghĩa chịu đến người khác cản trở. Phệ phệ phệ, Hermes Po, Hanh, ngươi lá gan rất lớn sao? Bất quá, hôm nay ta tâm tình không tệ, sẽ không với ngươi một dạng so đo. Thay ta chuyển cáo cô bi, chúng ta muốn trở về thánh, cho nên, bên này an toàn công việc bảo vệ. Xin nhờ, đương nhiên, ta cũng biết các ngươi bắt dragon, cẩn trọng binh thủ vệ, miễn cho bị quân cách mạnh đem người cướp đi. Tận lực a, dù sao, chúng ta thiên long nhân sinh mệnh, có thể là vô cùng trọng yếu. Phía trước thánh thảm kịch, ta không phải hy vọng phát sinh nữa. Răng rắc, ngoặc kép, lộp bộp, chấm ngoặc kép, Mingo lời nói này, nhìn như nho nhã lễ độ, có lý có chứng cớ, phi thường khách khí, nhưng là, lại giấu giếm huyền cơ. Có thâm ý khác, vừa lúc Suru bà mới vừa từ bên ngoài tiến đến. Lời nói này nàng nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Xem ra, thánh thiên long nhân chết, Doflamingo đối với chúng ta hải quân phi thường bất mãn a. Suru bà thở dài, không có đem lời chọn quá rõ ràng. Thế nhưng, Kobe cực kỳ thông minh, há có thể nói không ra trong này ám chỉ. Nói cách khác, Doflamingo biết, cái kia 50.000 danh thiên long nhân chết, là hải quân tạo thành. Cái này giống như là thanh kiếm đâm vào Kobe trái tim. Kobe thật lâu trầm mặc không nói. Hắn biết, Doflamingo tuyệt khó đối phó. Hiện tại, khoác trên người lên thiên long nhân áo khoác, Mingo thì có vung chánh phủ vô thượng quyền lực. Hải quân còn muốn tùy ý có lệ ứng với phó thiên long nhân. Liền không dễ dàng như vậy. Suru bà, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe hắn? Hắn chỉ là cái chó nhà có tang. Hemepo tức giận một mạch dậm chân. Hắn không cam lòng, không cam lòng bị Doflamingo đạp đến cùng. Suru bà lắc đầu, chỉ bằng hắn là tạo vật chủ hậu duệ, ngươi liền không làm gì được hắn. Huống, hắn rất thông minh, hiện tại đem các nơi thiên long nhân đều triệu tập cùng một chỗ. Không phải như vậy tùy tùy tiện tiện liền là có thể động. Trừ phi, chính phủ không thừa nhận thiên long nhân thân phận, vậy không phải thừa nhận. Cần gì phải không muốn nghe những người này bài bố. Hemepo nhanh mồm nhanh miệng, lúc này tức giận hừ nói. Câm miệng, Kobe hung hăng trợn mắt nhìn Hemepo liếc mắt, nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Người đem sự tình nghĩ quá đơn giản, nếu quả như thật có thể đem thiên long nhân đá một cái bay ra ngoài. Như vậy, vì sao mấy trăm năm qua, thiên long nhân thủy chung ngật đứng không ngã? Sora Inishi, Sengoku, Akainu, vì sao bọn họ không đem thiên long nhân đều cho thu thập hết đâu? Bởi vì, chỉ là thiên long nhân ba chữ này, sẽ không có người dám dễ dàng cầm bọn họ thế nào. Tựa như cổ đại hoàng đế, mặc dù lại ngu ngốc vô năng, hắn chính là hoàng đế. Nếu ai dám đối với hoàng đế bất kính, đó chính là tạo phản, là phản nghịch. Vì sao quân cách mạnh dám sát thiên long nhân? Bởi vì quân cách mạnh căn bản chính là muốn phủ định cái này cái thế giới. Trong con mắt của bọn họ người nào cũng không sợ. Thế nhưng trái lại, Kobe lại không thể chắc hẳn phải vậy một cước đem hắn thiên long nhân đá mở. Cái này cùng cá nhân hỉ nộ ái ố bất đồng. Không thể không thích, liền đem thiên long nhân giết chết. Bởi vì, cái này quan hệ đến cái này cái thế giới trật tự. Liên quan đến chính trị chế độ. Hoàng đế là có thể nói phế là có thể phế sao? Tuy là thiên long nhân không phải hoàng đế, thế nhưng, bọn họ sở tác sở vi, cùng sống phóng túng cả ngày không kiêng nể gì cả hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.